Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 571, chương 577, người khác trộm phải là đường tam tạng. Ngươi lại đem chư bát giới trộm được rồi. Hỏa vân động bên trong, cũng đang dùng linh cơ nhìn lấy đi về phía tây trực tiếp Hồng Hài Nhi một hồi cảm động. Tiểu văn cơ, ca không ít yêu thương ngươi. Ngươi thế mà đều biết vì ca phân yêu. Đế tân cũng là nghe cái này manh nói manh ngữ. Cười đến không được. Tiểu hài tử hữu nghị. Cũng quá đáng yêu điểm. Ân, cũng không biết làm hắn hiểu rồi đế văn cơ là nữ nhi của hắn lúc. Còn có thể hay không đối Hồng Hài Nhi cười đến như vậy vui mừng. Tây đi đường phía trên. Đường tăng buồn cười đùa với tiểu văn cơ. Văn cơ nha đầu. Ngươi nhìn ngươi muốn bắt chính là đường thúc thúc. Thế nhưng là đường thúc thúc lại không giống còn lại ba vị thúc thúc lợi hại như vậy. Tay trói gà không chặt. Liền cái tiểu yêu quái đều đánh bất quá. Nếu như bị ngươi bắt đi. Bị ngươi thủ hạ khi dễ làm sao bây giờ. Ngạch, đế văn cơ chớp chớp manh manh đi mắt to. Vỗ vỗ tay nhỏ. Phụ họa nói. Đúng nga, ta thủ hạ tiểu yêu quái. Đều không chút bản lãnh. Mỗi ngày liền biết mù chơi. Vạn nhất làm bị thương đường thúc thúc sẽ không tốt. Thế nhưng là, không bắt đường thúc thúc, lại kết thúc không thành kiếp nạn. Ô ô, thật khổ buồn bực a. Tiểu yêu quái, mù chơi, là ai mang bọn ta đi trạch đỏ a? Đại ma vương trong lòng ngươi liền không có điểm bước đếm được sao? Mọi người thấy tiểu văn cơ nhíu lại ngồi xổm ở trẻ sơ sinh trên xe xoắn suýt. Lại là đau lòng, vừa buồn cười. Đường tăng càng là sờ lên chính mình vừa mới luyện ra không lâu 8 khối cơ bụng. Lại nói, hắn luyện đế tân cho tu luyện pháp, tăng thêm ăn quả nhân sâm chờ thiên tài địa bảo. Dọc theo con đường này đã vượt qua thời gian 3 năm. Không dám nói nhất định có thể đánh bại nhị đồ đệ đi. Thế nhưng là cũng có nắm chắc đánh thắng được Sa Hòa Thượng. Cái này cũng không cách nào nhập tiểu văn cơ mắt sao. Vẫn là nói, võ đạo tu luyện pháp cũng là ẩn tàng tính quá tốt. Rất khó bị người phát hiện. Muốn không, ta thì không bắt đường tăng thúc thúc rồi. Đế văn cơ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sư đồ 4 người. Đường tăng bọn người quả muốn cười. Là ngươi tại bắt người vậy. Làm gì còn hỏi chúng ta những người bị hại này. Tôn Ngộ không cố nén cười hỏi. Cái kia tiểu văn cơ làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Hì hì, đế thúc thúc nói. Chỉ cần bắt một cái đi về phía tây đoàn đội người là có thể. Đường tăng thúc thúc quá yếu. Không thể sóc nảy, thì giữ lấy. Ân, đế văn cơ dừng lại một chút. Ánh mắt hướng Tôn Ngộ không. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng trên thân quét tới. Tôn Ngộ không chủ động nâng lên lồng ngực. Bị tiểu sư muội bắt về nhà trói. Có vẻ như cũng rất thú vị. Đáng tiếc, đế văn cơ ánh mắt chỉ ở trên người hắn nhìn lướt qua. Liền lập tức rời đi. Khóa chặt tại chư bát giới trên thân. Thì ngươi, chư thúc thúc, khống chế trẻ sơ sinh xe. Đế văn cơ đi vào chư bát giới trước mặt. Hai cái trắng nõn nà cánh tay nhỏ giơ lên. Làm ra một bộ dương nanh múa vuốt. Tự nhận là rất là hung mãnh manh hình dáng. Ngao ô, ta là manh ma vương. Tiểu tiểu chư thúc thúc, nhanh điểm thúc thủ chịu trói. Tranh thủ thời gian bị ta bắt đi đi. Phốc, Tôn Ngộ không, Đường Tăng, Sa Hòa Thượng, bao quát bị bắt chư bát giới. Cũng nhịn không được nữa. Cùng nhau cười phun lên tiếng. Ôm lấy cái bụng tại trên mặt đất lan lộn không ngừng. Ha ha, tiểu nha đầu này. Ha ha, thật sự là thật là đáng yêu. Phòng trực tiếp bên trong, cũng là một trận sung sướng không ngừng bên tai. Thậm chí tất cả mọi người làm phản đến đế văn cơ bên này. Tắc hạ học cung lão phu tử. Này, người cái đầu heo, còn không mau mau tự trói lại. Bị tiểu văn cơ bắt đi. Không muốn lầm manh ma vương đại sự. Ha ha ha, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Đồng ý đồng ý. Thiên bồng nguyên soái còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nho nhỏ nguyên soái, chẳng lẽ còn muốn phản kháng manh ma vương bắt hay sao? Thiên đình công chúng số. Nhìn ta tiểu công chúa manh hệ công kích. Nho nhỏ nguyên soái, còn không mau mau tự cột lên môn. Thanh long giới thanh long thánh tôn. Nho nhỏ nguyên soái, há có thể đối manh ma vương có lòng phản kháng. Mau mau trói lại, không muốn trì hoãn. Ha ha, vô số tiếng cười cười nói nói. Đều tại lên án chư bát giới. Bao quát Dung Dung, đều cảm thấy chư bát giới như là không thể tự buộc đưa tới cửa. Quả thực cũng là đạo trời không tha. Hiện trường, Đế Văn Cơ bị bốn cái thúc thúc cười đến không biết vì sao. Gãi đầu một cái, nàng rất nghiêm túc tại bắt cóc vậy. Các thúc thúc các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Ha ha ha, tiếng cười, bên tai không dứt. Tây Hành lấy kinh bốn người, đều bị Đế Văn Cơ làm được không chi. Còn có cái kia manh ma vương ngoại hiệu, là cái quỷ gì, người chuyên trúc kỹ năng. Cũng là manh chết tất cả chúng ta sao? Thật vất vả, nhìn đến Đế Văn Cơ đều có chút thẹn quá thành giận. Mới chậm rãi đem tiếng cười đè xuống. Đường Tăng chủ động xin đi giết giặc nói. Manh ma vương, cái kia đầu heo nặng như vậy. Không bằng, người vẫn là buộc ta đi. Không muốn, đường thúc thúc ngươi quá yếu. Văn Cơ sợ đả thương ngươi. Đế Văn Cơ lắc đầu. Nhìn chằm chằm đầu heo lau nước miếng. Tất cả mọi người biết, nàng không phải thèm chư bát giới thân thể, là thèm chư bát giới tay nghề. Tôn Ngộ Không không cam tâm, dù sao cũng là tiểu sư muội của mình. Ánh mắt đặt ở nhị sư đệ trên thân còn được. Manh ma vương, người tôn thúc thúc ta mới là lợi hại nhất nha. Như là không thể bắt ta, kiếp nạn thì kết thúc không thành, mà lại ta còn không nặng. Lại có tu vi, bắt ta đi, không muốn. Đế Văn Cơ quét Tôn Ngộ Không liếc một chút, quả quyết lắc đầu, người không biết làm cơm, bắt về chỉ có lãng phí thực vật, vẫn là chư thúc thúc tốt, bắt về, khả năng giúp đỡ Văn Cơ làm ăn ngon. Nói xong, không để ý Tôn Ngộ Không hóa đá thân thể cùng bị đả kích chất phác ánh mắt, trực tiếp theo trẻ sơ sinh trên xe nhảy đến chư bát giới trên thân. Níu lấy hắn hai cái lỗ tai lớn, nghiêm trang nói ra, chư thúc thúc, người bị ta bắt lấy, mau cùng ta nhanh chóng về manh ma vương động phủ. Tốt tốt tốt, chư bát giới cưng chiều sờ lên trên đầu Đế Văn Cơ cái đầu nhỏ. Đế Văn Cơ còn thoải mái mà cọ sát, đi, chư thúc thúc cái này cùng ngươi về động. Sư phụ, đại sư huynh, tam sư đệ, các ngươi không có việc gì thì nghỉ ngơi nhiều biết. Ta nhiều bồi bồi tiểu Văn Cơ, cũng là không có chuyện gì. Nói xong, chư bát giới một tay mang lên tự mình làm cơm ra hỏa sự tình. Một tay ôm lấy Đế Văn Cơ trẻ sơ sinh xe, đỉnh lấy Đế Văn Cơ, dựa theo nàng phân phó rất tự giác hướng hỏa vân động đi. Ân, thuận tiện, còn đem phòng trực tiếp linh cơ cho mang đi. Một đường lên, chỉ để lại sữa manh tiếng cười. Cùng Đế Văn Cơ đắc ý vui sướng tiếng ca. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ta đem người ở giữa đi một vòng. Đánh tới ta trống. Gõ lên ta cái chiêng. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Bắt tên hòa thượng làm bữa tối. Khe núi này nước. Vô cùng ngọt. Không ao ước uyên ương không ao ước tiên. Tây đi đường phía trên. Tôn Ngộ Không. Đường Tăng. Xa Tăng liếc nhau. Cho nên, cái này một khó, địch nhân cứ như vậy đem chư bát giới cho manh đi rồi. Sa Tăng yếu ớt mà nhìn xem sư phụ cùng Tôn Ngộ Không. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh bị bắt đi. Chúng ta, không ai nấu cơm. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ liếc mắt, nhảy qua đi gõ xuống Sa Tăng đầu. Còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta không biết. Sau đó... Nhìn lấy chư bát giới rời đi phương hướng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hừ, còn muốn cùng tiểu sư muội qua thật vui vẻ cuộc sống tạm bỡ. Nằm mơ, ta cái này liền đi quá trình, đem ngươi theo tiểu sư muội trong tay cứu ra. Ngoặc kép chấm chấm, Đế Văn Cơ loạn trà loạn trạng mà cưỡi chư bát giới đi tới Khô Tùng Giàn. Hỏa vân động, Đế thúc thúc, Đỏ ca ca, ta đem Đường Triều hòa thượng bắt trở lại. Thấy được quen thuộc động huyệt, Đế Văn Cơ hưng phấn mà theo bát giới trên đầu nhảy xuống. Lanh Lợi liền hướng bên trong hướng. Phía sau chư bát giới im lặng gãi gãi đầu. Tiểu tổ tông a, người bắt ta, có phải hay không cũng trước tiên đem ta áp đi vào lại nói. Trong tay của ta nhưng vẫn là có ngươi trẻ sơ sinh xe. Ngươi thì không sợ ta xoay người chạy. Ngươi chưa bắt được, còn tổn thất xe sao? Thì cái này, Tử Vi Thiên Đế cũng yên tâm một mình ngươi đi ra ngoài bố kiếp nạn. Cũng thật sự là lớn gan. Lắc đầu, chư bát giới im lặng gánh lấy xe cùng nấu cơm ra hỏa sự vật hướng trong động đi đến. Chỉ thấy trong huyệt động, Tử Vi Đế Quân nghiêm chỉnh tại ôm lấy đế văn cơ nâng thật cao. Một bên mặc áo xanh hồng hài nhi một bên uống trà. Một bên nhìn lấy đế văn cơ cùng đế tân chơi đùa. Đợi đến nhìn đến chư bát giới về sau, hồng hài nhi chủ động tới đón qua trong tay hắn sự vật. Thuận tiện truyền cái âm đi qua. Trong suốt lộ đế quân cùng tiểu văn cơ cha và con gái quan hệ. Đế quân còn không biết đây. Thiên bồng nguyên soái, xá muội ngang bướng, phiền phức ngài đem nàng trả lại. Thiên bồng nguyên soái nở nụ cười hàm hậu cười. Ha ha, nói đùa, tiểu văn cơ rất đáng yêu. Chúng ta một đoàn người cũng rất thích nàng. Chính là nàng nhỏ như vậy, thì thả nàng đi ra làm kiếp nạn. Có phải hay không không hợp thích lắm? Hồng hài nhi nhún nhún vai. Đế thúc nhất định phải tùy ý tiểu văn cơ nhà trói. Ta cũng không có cách nào. Vốn là, cái này một khó hẳn là ta đi. Chư bát giới nhìn xem một mặt cưng chiều đế tân. Đến, cho dù không quen biết nhau. Cái này cha và con gái thiên tính. Vẫn là sủng đến không được. Xem chừng, ở bên ngoài tiểu văn cơ nhất cử nhất động. Đều bị đế quân coi chừng lấy đi. Cũng thật sự là khổ cực đây. Cái kia nếu là thánh anh cháu trai đích thân đến, còn thật khó mà nói. Tiêu xài một chút cỗ kiệu mọi người nhất. Chư bát giới khách khí cùng lấy lòng, cũng làm đến hồng hài nhi vui vẻ không thôi. Lúc này mời chư bát giới vào chỗ, cũng để tiểu yêu nhóm dâng lên loại rượu tiên quả, cùng nhau ăn uống tiệc rượu đồng dạng. Bên kia đế văn cơ còn tại dương dương đắc ý cùng đế tân khoe khoang lấy. Hì hì, đế thúc thúc, người nhìn ta lợi hại hay không? Đem đi về phía tây đoàn đội đều bắt được nha. Ồ, đế tân sớm đã tại linh cơ bên trong nhìn đến. Cũng là ý mở miệng đùa với nàng. Thế nhưng là, đi về phía tây trong đoàn đội. Lợi hại nhất là Tôn Ngộ Không? Hữu dụng nhất chính là Đường Tăng. Người bắt cái chư bát giới trở về. Người nói cho ta biết đối đi về phía tây đoàn đội có ảnh hưởng gì sao? Ngô, đế văn cơ cắn cắn ngón tay. Muốn chỉ chốc lát về sau. Thật vui vẻ hô lớn. Chư thúc thúc là lớn nhất sẽ làm cơm. Không có hắn nấu cơm. Đi về phía tây đoàn đội ăn không no. Nhất định không có thể đi tiếp. Cho nên, ta đem hắn bắt đến cho chúng ta nấu cơm. Để Đường thúc thúc, Tôn thúc thúc. Xa thúc thúc bọn họ không có cơm có thể ăn, thì không có khí lực đi bộ. Hì hì, đế thúc thúc, ta thông minh đi. Ha ha, văn cơ quá thông minh. Đến cho thúc thúc hôn một cái lấy đó khen thưởng. Đế tân bị chọc cho cười ha ha. Nặng nề mà tại đế văn cơ mặt phía trên hôn một cái. Đế văn cơ ghét bỏ cha cha trên mặt ngụm nước. Lanh Lợi theo trên đùi hắn nhảy xuống. Lôi kéo hồng hài nhi nói chính mình công tích vĩ đại. Đế tân lúc này mới có thể có thời gian cùng chư bát giới chào hỏi. Thiên bồng, làm phiền ngươi bồi văn cơ hồ nháo. Đế quân khách khí, trò trẻ con mà thôi. Chúng ta còn phải cảm tạ tiểu văn cơ. Cho chúng ta mang là như thế không tầm thường kiếp nạn cảm thụ đây. Chư bát giới tiếp tục triển. Hiện chính mình chất phác nụ cười. Hắn vốn là cũng ưa thích tiểu văn cơ. Chớ nói chi là còn có tử vi mạch này quan hệ. Người dạy, thế nhưng là dựa vào cùng nhân tộc tồn tại giáo phái. Tự nhiên cùng nhân tộc quan hệ. So với bình thường giáo phái đều phải tốt hơn nhiều. Nói chuyện phiếm vài câu. Chư bát giới hơi chần chờ một chút. Đem nghi vấn của mình nói ra miệng. Đế quân, ta lão chư muốn hỏi một chút. Lần này kiếp nạn. Sẽ không phải là ngài tới ra tay khảo hạch a? Không trách chư bát giới có này lo lắng. Tiểu văn cơ làm sự tình, tất cả mọi người cũng nhìn ra được là tại nhà trói. Nhưng nếu là kiếp nạn cùng đế tân tương quan, vậy bọn hắn mới là thật phiền phức. Dù sao, nếu là đế tân xuất thủ, bọn họ cái này tây đi đường, không thể nói được thật đi không đi xuống. Yên tâm, đế tân cho chư bát giới một cái an ủi ánh mắt. Cái này một khó ta cũng không phải chủ đạo. Ta chính là không có chuyện gì hạ phàm tới chơi chơi. Chân chính kiếp nạn là Ngưu Ma Vương cùng La Sát nữ chi tử Hồng Hải Nhi nói. Đế tân chỉ một bên cùng Tiểu Văn Cơ cùng nhau đùa giỡn Hồng Hải Nhi. Chư bát giới khóe miệng co giật một chút. Người khác khả năng không biết, nhưng hắn làm sao không biết rõ. Hồng Hải Nhi thế nhưng là kế thừa Ngưu Ma Vương cùng La Sát nữ, rất được hai người yêu thích dòng chính truyền nhân. Hắn trời sinh thì tự mang tam vị chân hỏa, lai lịch thế nhưng là bát quái lô bên trong tám đại hỏa diễm một trong. Mà hắn chiến lực càng là rất được thông thiên giáo chủ ngồi xuống quỳ nghiêu. Cũng chính là Ngưu Ma Vương chân truyền, đơn thuần võ kỹ, có thể không có chút nào thua cho nhân tộc võ đạo. Ai, Hầu ca, cái này một khó, lão chư đã sớm bị bắt, còn lại, thì thật chỉ có thể nhìn chính ngươi. Yên lặng vì Hầu ca thở dài. Chư bát giới nghe ngóng tốt hỏa vân động nhà bếp chỗ. Cầm lên người sự vật, chuẩn bị đi làm phía trên một bàn cơm trưa. Thật tốt cho Văn Cơ bồi bổ. Dù sao, trước đó có Đường Tăng tại chỗ, không có tốt ý tứ làm thịt. Lần này, hắn có thể được thật tốt triển lãm tài nấu nướng của mình. Mà Văn Cơ nhìn đến chính mình chưa thúc thúc lại muốn đi nấu cơm, càng là hưng phấn mà lôi kéo Hồng Hải Nhi đuổi theo. Ân, đỏ ca ca hỏa diễm có thể là phi thường đặc thù. Dùng để nấu cơm, nhất định cũng sẽ ăn ngon lắm đi. Đế tân bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc cho những bọn tiểu bối này đi chơi náo. Chậm rãi cho mình rót một ly trà. Tỉ mỉ nhấp nhẹ. Ân, con cháu lượn quanh đầu gối thời gian. Có thể thật là thoải mái a. Phật Môn Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Quan Thế Âm nhìn lấy Đế Văn Cơ cùng đi về phía tây đoàn đội ở giữa chuyển động cùng nhau. Cùng Đế Tân ở giữa thân mật. Có chút đứng ngồi không yên. Dựa theo Phật Môn nguyên bản dự định, là chuẩn bị đem Hồng Hải Nhi thu nhập Quan Âm dưới trướng, đảm nhiệm thiện tài đồng tử chức. Đế Văn Cơ thì là cùng nhập Quan Âm dưới trướng, nhâm kỳ phúc đồng nữ. Dùng cái này đến chế ước Đế Tân. Thiên đình đối Phật Môn ác ý. Có thể hiện tại cái này phát triển, đừng nói nhận, nàng đều sợ hãi như Phật Môn xuất hiện. Đế Tân hộ nữ sốt ruột, có thể hay không một bàn tay đánh nổ nàng. Đừng tưởng rằng cùng vì chuẩn thánh, Quan Âm ắt có niềm tin bảo mệnh. Thật sự là Đế Tân trong tay át chủ bài rất nhiều. Nhất là trước đó cái kia vô số cường hãn chiến tích. Thật sự là để cho nàng không có một chút xíu lòng tin. Phật Tổ, Đế Văn Cơ cùng Hồng Hải Nhi cái này một nạn. Yên tĩnh chờ đợi, nếu có duyên, thì thu nhập Phật Môn. Nếu không có duyên, thì gặp nhau mạnh khỏe. Đi về phía tây một đường, ta Phật Môn đã thương vong quá nhiều. Hành sự cần phải cẩn thận mới được. Như Lai cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Thật đem Đế Văn Cơ thu nhập Phật Môn. Đợi đến Đế Tân biết được thân phận về sau. Lớn như vậy Phật Môn còn cần hay không? Không gặp những ngày này thiên đình tuần tra Tây Ngưu Hạ Châu thiên binh thiên tướng. Hắn dò xét thời gian cùng người đếm. Đã thật to tăng thêm sao? Song thưởng người. Thật sự cho rằng Đế Tân không dám đánh thượng Phật Môn. Nhất là thiên đình thanh âm bên trong. Cái kia vô số đối Đế Văn Cơ yêu thích thanh âm. Càng làm cho Phật Môn mang trong lòng lo lắng. Sợ lại dẫn ra một cái. Vạn tộc đủ dỗi Phật Môn. Cũng không biết cái này Đế Tân cùng Long Cát là làm sao sinh. Vậy mà có thể sinh ra như thế cái độc chiếm thiên địa trung tú nha đầu. Thiên đạo, ta an bài. Sao, có ý kiến, Quan Âm gặp Phật Tổ cũng không cách nào, cũng đành phải than nhẹ một tiếng, yên lặng đem ba cái quấn nhi thu vào trong lòng. Thôi thôi, những thứ này quấn nhi, vẫn là khác tìm cơ hội đưa ra ngoài a. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý đến,